Nương tử pháp y nhà quyền thần. Chương 215, phần thưởng dành cho Từ Tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tĩnh khẽ cong khóe môi. Đương nhiên ta đã ăn rồi. Nếu ta không ăn xong bữa trưa, Sầm phu nhân chắc chắn sẽ không cho ta rời đi. Nhưng ngài không cần bận rộn như vậy mà vẫn tranh thủ thời gian đến tiễn ta. Nụ cười của nàng rạng rỡ như nắng hè, khiến Tiêu Dật bất giác cụp mắt xuống, giọng trầm thấp, hôm qua ta vừa công khai chuyện chúng ta tái hôn, trong thời gian này chắc chắn sẽ có không ít người chú ý đến. Từ Tĩnh lập tức hiểu ra, thì ra Tiêu Dật đặc biệt đến là để tỏ rõ thái độ coi trọng nàng, tránh những lời đồn thổi không hay. Trong lòng nàng bỗng dưng dâng lên một cảm xúc lạ lùng, không thể gọi tên, giống như thất vọng. Nàng tự thấy mình buồn cười, chuyện này thì có gì đáng để thất vọng chứ. Không đợi nàng suy nghĩ thêm, Tiêu Dật đã lên tiếng, ta đến đây cũng vì có vài chuyện quan trọng muốn nói với nàng. Chỉ vài ngày nữa, thánh chỉ tái hôn của chúng ta sẽ được ban xuống, hiện giờ thân phận của nàng không còn là bí mật, hơn nữa thánh thượng cũng biết công lao của nàng trong những vụ án gần đây. Vì vậy, thánh thượng đã ban thưởng cho nàng. Điều này nằm ngoài dự đoán của Từ Tĩnh. Nàng khẽ nhướng mày, phần thưởng gì, với danh nghĩa nào? Trước đây, tuy nàng đã đóng góp không ít công sức trong nhiều vụ án lớn, nhưng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhận được phần thưởng. Thân phận của nàng khi ấy không tiện công khai là một chuyện, còn việc nàng tham gia vào công việc khám nghiệm tử thi lại càng khó chấp nhận đối với quan niệm của nhiều người. Tiêu Dật bật cười khẽ, danh nghĩa gì, tất nhiên là vì nàng đã hỗ trợ triều đình phá nhiều vụ trọng án. Từ nương tử, nàng có muốn được chính thức tham gia điều tra các vụ án không? Từ Tĩnh sững người, nàng đương nhiên muốn, nhưng trước đây nàng chưa bao giờ dám nghĩ đến điều này. Thấy vẻ mặt của nàng, Tiêu Dật đã hiểu, ánh mắt hắn dịu lại, giọng nói mang theo sự khích lệ. Ta từng nói, tài năng của nàng có thể sánh ngang, thậm chí vượt qua nhiều người trong hình bộ và đại lý tự. Dù nữ tử không thể làm quan như nam giới, không có nghĩa là tài năng của họ không được công nhận. Đại sở chỉ mới lập quốc được 38 năm, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi này đã xuất hiện không ít nữ anh hùng. Ví dụ, lão phu nhân họ Triệu từng theo phu quân ra chiến trường giết địch và được Thái Tổ Hoàng đế phong làm Vinh Quốc phu nhân. Trong các triều đại trước đây, cũng có không ít nữ nhân nhờ tài năng mà được trọng dụng. Trước đây, nàng không dám công khai chuyện khám nghiệm tử thi và điều tra án mạng vì lo ngại những phiền phức sẽ phá hỏng cuộc sống của mình. Nhưng nay, có ta và Thánh Thượng bảo vệ, chúng ta có thể giúp nàng phát huy tài năng ở nơi phù hợp nhất. Ta và Thánh Thượng đều làm được điều đó. Tim Từ Tĩnh đập nhanh hơn. Việc nàng tái hôn với Tiêu Dật, một phần cũng là để dựa vào thân phận của hắn, giúp sự nghiệp y quán của nàng thuận lợi hơn. Nhưng nàng không ngờ Tiêu Dật lại đánh giá cao năng lực điều tra của nàng đến vậy. Nói thế nào nhỉ, lần này đúng là nàng được lời lớn. Một lúc lâu sau, Từ Tĩnh khẽ cười, nói, nếu có thể, ta muốn chuyện ta khám nghiệm tử thi tạm thời đừng công khai. Đương nhiên rồi, chuyện khám nghiệm tử thi quá nhạy cảm, không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận. Sau này nàng vẫn còn phải phát triển sự nghiệp y quán, công khai chuyện này sẽ bất lợi với nàng. Tiêu Dật nhẹ giọng, vì vậy, khi Thánh Thượng ban thưởng, chỉ nói rằng là nhờ công lao của nàng trong các vụ án, đặc biệt là vụ án của Trịnh Thọ Diên. Vụ này liên quan đến xã tắc đại sở, dù thưởng nhiều hơn nữa cũng không đủ. Tiêu Dật luôn làm mọi chuyện rất chừng mực, khóe môi Từ Tĩnh không nhịn được cong lên. Nàng tò mò hỏi, vậy Thánh Thượng ban thưởng gì cho ta? Một căn. Tiêu Dật khẽ ngừng lại, sau đó bật cười, một căn nhà thuộc về nàng, cùng với một số lượng lớn vàng bạc châu báu. Thánh Thượng còn đặc biệt cho phép nàng trước khi tái hôn có thể tự lập hộ riêng. Như vậy nàng không cần lo người nhà họ Từ sẽ dựa vào chuyện này để làm khó nàng. Phụ thân nàng, Từ Quảng Nghĩa, là người đặt lợi ích lên hàng đầu. Biết nàng sắp tái hôn với Tiêu Dật, chắc chắn sẽ tìm mọi cách ép nàng trở về nhà họ Từ. Từ Tĩnh vốn đang đau đầu vì chuyện này, không ngờ phần thưởng của Thánh Thượng lại giải quyết toàn bộ vấn đề. Còn về căn nhà, nàng thậm chí nghi ngờ không biết Thánh Thượng có phép thần thông gì mà biết nàng đang cần thứ này nhất. Dĩ nhiên, Từ Tĩnh không ngốc. Nàng đoán rằng hẳn là người đàn ông trước mặt đã biết rõ nhu cầu của nàng và tìm cách giúp nàng đạt được. Đôi mắt nàng ánh lên một tia sáng. Sau một lúc lâu, nàng khẽ cảm thán, ngài giúp ta nhiều như vậy, ta không biết phải trả ơn thế nào mới tốt. Đúng rồi, chúng ta sắp tái hôn rồi, có phải nên đổi cách xưng hô với nhau không? Nếu cứ gọi thế này sẽ có vẻ xa cách, dễ khiến người khác nghi ngờ. Sau này ta gọi ngài là Tiêu Dật, nhưng nghe hơi cứng nhắc. Hay là Nghiễn Từ, bạn bè của hắn dường như đều gọi hắn bằng tên chữ. Khi Từ Tĩnh nói, đôi mắt trong veo của nàng vô thức nhìn thẳng vào hắn. Tiêu Dật đột nhiên cảm thấy tim mình khẽ run, một nhịp thở cũng trở nên khó khăn. Tiêu Dật không để lộ cảm xúc, khẽ cụp mắt xuống lần nữa. Hai bàn tay siết chặt thành quyền như nóng rực lên. Hắn đáp giọng trầm thấp. Từ nương tử muốn gọi thế nào cũng được. Được, vậy ta sẽ gọi chàng là Nghiễn Từ. Từ Tĩnh khẽ nhếch môi. Tiếp lời, chàng cũng có thể như Thiếu Hoa và những người khác. Trực tiếp gọi ta là A Tĩnh. A Tĩnh, hắn vốn nghĩ rằng, để có thể gọi trực tiếp tên nàng, chắc phải đợi rất lâu. Chỉ một lần thử nhầm cái tên đó trong lòng, cả người Tiêu Dật như bị lửa đốt, bứt rứt không yên. Hắn cảm giác nếu không làm gì đó, nhịp tim đang ngày càng nhanh của mình sẽ bị nàng nhận ra. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng làm giọng mình nghe bình thản, quay đầu nhìn ra cửa sổ. Phải rồi, hôm qua ta đã thẩm vấn Thanh Vân suốt đêm, tuy nàng ta chưa chịu tiết lộ kẻ đứng sau, nhưng đã nói ra không ít chi tiết liên quan đến vụ án. Từ Tĩnh nhìn Tiêu Dật, hơi sững người, có lẽ hắn không quen việc gọi thẳng tên nàng. Đúng thôi, giữa họ vốn không có tình cảm nam nữ. Việc tiến triển đột ngột thế này, khiến hắn cảm thấy không thoải mái cũng là điều dễ hiểu. Nàng thầm bĩu môi, rồi theo mạch câu chuyện, nàng ta có nói, làm thế nào để khiến Tổng Quản Liêu đi vào phòng của Sầm phu nhân chiều hôm qua không? Và làm cách nào dụ được ông ta đến phía sau kho hàng? Tiêu Dật, sau khi bình tĩnh lại, quay sang nhìn nàng, đáp, nàng ta nói rằng, đã lừa quản gia Liêu rằng mình có bằng chứng ông ấy tư tình với một nữ nhân được mẫu thân ông mang đến. Phu nhân của Tổng Quản Liêu là người nóng tính. Trong phủ ai cũng đồn rằng ông ấy rất sợ vợ. Trước đây, bà ta từng gây không ít chuyện vì những nữ nhân mà mẫu thân Tổng Quản Liêu mang đến. Nghe Thanh Vân nói vậy, Tổng Quản Liêu hoảng loạn, không còn tâm trí phân biệt thật giả. Chiều hôm qua, ông ta lập tức đi đến phòng của Sầm phu nhân theo lời Thanh Vân. Sau đó, nàng ta lại yêu cầu ông ấy đến phía sau kho hàng vào thời gian đã định. Từ Tĩnh nghe vậy, trầm mặc một lúc, chuyện gia đình của Tổng Quản Liêu nàng không biết rõ, nên cũng không thể đánh giá, nhưng không thể phủ nhận, Thanh Vân thực sự rất giỏi, đã nhắm chính xác điểm yếu của ông ta. Việc nàng ta chọn thời điểm đó để giết Tổng Quản Liêu cũng không phải ngẫu nhiên, vì đó là lúc Lương Quốc Công trúng độc, Phủ Quốc Công chắc chắn sẽ hỗn loạn. Không ai rảnh mà để ý đến hậu viện xảy ra chuyện gì. Như Tiêu Dật đã nói, chắc chắn kẻ đứng sau Thanh Vân là một cao nhân. Kẻ đó đã chỉ dẫn nàng ta từng bước. Từ Tĩnh ngẩng lên, nhìn Tiêu Dật, hỏi, kẻ đứng sau nàng ta là Hưng Vương sao? Tiêu Dật im lặng rất lâu, cuối cùng lắc đầu, chắc là không. Cách chương.